siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 395, đơn độc một mình ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng máu me đầm đìa thi thể, hô tiếng la gọi trở thành một mảnh đổi mới nhanh nhất cương giáp nơi ẩn núp nội phàm là người có năng lực vô luận là cương giáp đoàn, nắm đấm đoàn hay vẫn. Là thần chi môn đồ người, chỉ cần trong thành đấy, cũng đã gia nhập chiến đấu. Ai cũng không rõ muốn mắt thấy cương giáp nơi ẩn núp bị phá hủy, đã mất đi một cái an toàn thuộc tại gian phòng của mình, tại nơi ẩn núp nội rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi rất phiền toái. Đặc biệt là những lớn đó đoàn đội cùng thương nhân, đã mất đi gian phòng tự ý nghĩa đã mất đi an toàn nhà kho cùng trạm trung chuyển, tổn thất là phi thường to lớn đấy. Đặc biệt là có rất nhiều trong phòng đều có nhóm lớn hàng tồn, bây giờ bị Kim Mao hống trực tiếp hủy diệt có thể sẽ làm cho rất nhiều người trong khoảng khắc táng ra bại sản. Như mưa mũi tên bay vụt hướng Kim Mao hống, lại như là mềm yếu vô lực mưa phùn giống như căn bản không có thể đối với Kim Mao hống tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù là ngón út như vậy đệ nhất nơi ẩn núp cường giả hạng nhất sử dụng thần huyết binh khí chém ở Kim Mao hống trên người cũng khó tổn thương lông của nó phát. Như rừng đao thương kiếm búa chém ở Kim Mao hống trên người Kim Mao hống nhưng chỉ là run run người, sẽ đem binh khí cùng người cùng một chỗ chấn bay ra ngoài. Kim Mao hống tựu như cùng là tới từ địa ngục hung thú giống như, đến mức hết thảy đều bị phá hủy, bị nó cự chảo vỗ, mấy người liền trực tiếp bị đập trở thành thịt nát. Máu chảy sông thành, sắt thép nơi ẩn núp nội một mảnh tận thế cảnh tượng, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên, hơn nữa tiếng la khóc mặc dù vẫn là nắng gắt nhô lên cao giữa trưa, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác không rét mà run. Lui lại, đều lui lại, ngón út cắn răng lại đặt ra lệnh rút lui, không phải hắn không muốn ngăn trở Kim Mao hống, cho những không có quá nhiều đó sức chiến đấu thương nhân cùng phụ nữ một ít thời gian, thật sự là không chịu nổi, chỉ là trong chốc lát nắm đấm đoàn đã hy sinh nhiều cái thành viên trung tâm. Cương giáp đoàn cùng thần chi môn đồ tình huống cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là cương giáp đoàn tử thương thập phần thảm trọng. Cương giáp đoàn rất nhiều người đều là trường quân đội đệ tử, trường quân đội đối với bọn hắn giáo dục để cho bọn họ so với người bình thường càng thêm vào hơn dũng khí gánh chịu phụ trách cùng trả giá, nhưng là tự coi như bọn họ dù thế nào dũng mãnh, đối mặt Kim Mao hống lại cũng vô dụng. Máu và xương ma sát ra khiến lòng run sợ thanh âm tử vong cùng gào thét diễn tấu ra tuyệt vọng tổ khúc nhạc. Lúc này cho dù cương giáp đoàn người của muốn lui ra ngoài lại cũng đã có chút không còn kịp rồi, Kim Mao hống tốc độ thật sự quá nhanh, thân thể khổng lồ kia hoàn toàn không có ảnh hưởng tốc độ của nó, nếu như không ai có thể ngăn chặn nó, như vậy bất luận kẻ nào đều khó mà theo trước mặt của nó đào thoát. Mà bây giờ cương giáp đoàn đã trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, đang lúc cương giáp đoàn thành viên dĩ nhiên tuyệt vọng, trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra ngọc đá cùng vỡ ý niệm thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến đầu kia một mực liên tục giết chóc cực lớn sư tử vàng vậy mà dừng lại. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, chỉ thấy cái kia to lớn sư tử vàng ngẩng đầu ánh mắt chằm chằm vào bầu trời, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái gì vậy mà lại để cho khủng bố như vậy dị sinh vật phẫn nộ rồi đâu này? Mọi người không khỏi theo sư tử vàng ánh mắt nhìn đi qua, lập tức đều ngẩn ngơ. Lại chỉ gặp một chỉ mặc màu ngà sữa bọc thép quái vật hạ xuống từ trên trời, tuy nhiên hình thể so sư tử vàng tiểu rất nhiều, nhưng nhìn lại càng thêm hung tàn khủng bố. Mà đang ở cái con kia của quái bọc thép hung thú trên lưng của lại vẫn đứng ngạo nghễ lấy một cái tóc vàng xích giáp giống như thái dương chiến thần nhân loại nam tử. Hàn Sâm, Hàn đội trưởng, rất nhiều nhận thức Hàn Sâm người đều kêu lên sợ hãi. Đang lúc mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, sư tử vàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó dùng sức thân thể to lớn bay lên trời, vậy mà hướng về giữa bầu trời kia cổ quái hung thú nhào tới. Hàn Sâm chứng kiến Kim Mao hồng ánh mắt cuột đã biết rõ thằng này nhận ra chính mình, trong ánh mắt kia rõ ràng tựu là lộ ra khắc sâu cừu hận, muốn đem hắn dồn vào tử địa cho thống khoái ánh mắt của. Vậy hãy để cho chúng ta ở chỗ này làm một cái đoạn đi. Hàn Sâm nắm thật chặt trong tay cổ huyền lang dao găm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kim Mao hống. Bành, Kim Mao hống cùng trạng thái chiến đấu Hoàng Kim Sa Trùng Vương đụng vào nhau, Hoàng Kim Sa Trùng Vương hình thế tuy chỉ có Kim Mao hống 1/10 lớn nhỏ, nhưng là đồng nhất đụng dưới, nhưng không có bị đánh lui lại mảy may, 8 cái liêm đao y hệt móng vuốt sắc bén vậy mà đâm vào Kim Mao hống ra trong thịt. Giống, Kim Mao hống bị đau phía trên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau đớn, móng vuốt hung hăng vỗ vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người cuộc cứ thế mà đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương đập bay ra ngoài thoáng cái va sụp vài gian phòng ốc. Mà đang ở Kim Mao hống đập bay Hoàng Kim Sa Trùng Vương trong tích tắc, Hàn Sâm trong lồng ngực trái tim điên cuồng nhảy lên, như là khai mở đủ mã lực phát động lực giống như cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. khí huyết lập tức nhảy vào mạch máu trong kinh mạch, khiến cho Hàn Sâm cả người đều giống như bốc cháy lên, giống như sâu thân xung doanh bạo tạc tính chất lực lượng. Cổ Huyền Lang giao găm cơ hồ cùng Hàn Sâm nối liền thành một thể, hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía Kim Mao hống xe kia luân phiên, giống như con mắt màu vàng óng. Trước khi Hàn Sâm liền tiểu Kim Mao hống ánh mắt của đều chát không phá, nhưng là hôm nay Hàn Sâm tố chất thân thể tăng nhiều, lại có siêu cấp thần thú hồn của Huyền Lang giao găm nơi tay, đã cùng lúc trước không thể ngày mà nói. Giao găm hung hăng đâm vào Kim Mao hống trong ánh mắt, giống như là đâm vào cứng cỏi vô cùng cao su thượng diện, Hàn Sâm trong lồng ngực lực lượng cuồng bạo mãnh bộc phát, cứ thế mà thanh giao găm đâm tiến vào. Giống, máu tươi bão táp, Kim Mao hống phát ra một tiếng rung trời chu lên, duỗi ra một cái chân trước đi tự chụp mình con mắt trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm tại đâm thủng cái kia con mắt màu vàng óng nháy mắt, chân tại Kim Mao hống trên mặt của đá một cái, người đã bay ngược về phía sau đi ra ngoài, vẫn còn giữa không trung thời điểm, Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã bay tới, khiến cho Hàn Sâm dẫm nát trên lưng của nó, tránh qua tránh né Kim Mao hống móng vuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Mao hống một mắt máu tươi chảy đầm đìa, còn dư lại độc trong mắt đối với Hàn Sâm bắn ra oán độc cùng vẻ cừu hận, điên cuồng hét lên một tiếng, móng vuốt hung hăng hướng về Hàn Sâm cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương đánh ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trên không trung để lại liên tiếp tàn ảnh. Hàn Sâm diện mục lạnh lùng, mũi chân tại Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng của một điểm, phi thân lên tránh qua tránh né một ít chảo, hung hăng đâm về con mắt kia của nó. Kim Mao hống muốn thu hồi móng vuốt đập bay Hàn Sâm, nhưng là Hoàng Kim Sa Trùng Vương tám cái móng vuốt sắc bén xoắn lấy nó, cái kia móng vuốt đều đâm vào da lông bên trong, đằng sau đôi bò cặp phác thảo càng là trực tiếp đâm tiến vào, nhất thời làm Kim Mao hống ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Hàn Sâm liền người mang dao găm, hung hăng đâm vào Kim Mao hống trong ánh mắt, lập tức đem cái này con mắt cũng cho đâm thủng, hổ trong mắt huyết hồng phún dũng, thoáng cái sẽ đem nó con mắt màu vàng óng nhuộm thành huyết sắc. Giống, Kim Mao hống bạo giống liên tục, đột nhiên di chuyển bốn vó, không quan tâm hướng về một cái phương hướng vọt tới, lập tức đem kiến trúc đụng hư thối không biết bao nhiêu, cuối cùng cứ thế mà đem tường thành đều đem phá ra một cái động lớn, hướng về bên ngoài điên cuồng chạy trốn mà đi. Mắt thấy Kim Mao hống chật vật bò chạy, nơi ẩn núp nội phát ra to lớn hoan hô thanh âm, rất nhiều người đều kích động gọi ra tên Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại không có thời gian đáp lại bọn hắn, đứng ở Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng cuộc hướng về Kim Mao hống nhanh chóng bay đi, lần này hắn không có khả năng lại buông tha Kim Mao hống. Cách chương.